Nhãn thần các tộc lão đều sáng lên. Chí hổ thực sự hung mãnh như vậy, ngay cả hài tử y kia cũng không thể áp chế được sao? Áp chế không được cũng không thành vấn đề. Thư gia đảo phải thuộc về chứ gia chúng ta rồi, chẳng lẽ phải sợ một tiểu nhi mới 13 tuổi như hắn hay sao? Hừ hừ, trước kia cầu thân với bọn họ cư nhiên dám cự tuyệt trực tiếp. Sau này chiếm đoạt thư gia đảo. Phụ tử bọn họ chính là nô bộ của chứ gia chúng ta. Ai bảo bọn chúng không biết tốt xấu. Tương lai thiên địa cùng đồng lực, anh hùng đi xa không tự do. Cái súng của thiếu niên, huyết khí phương cương chỉ là nhất thời. Nếu như vận khí không tốt, dù là nhân vật thiên tài hơn nữa cũng phải ôm hận ngã xuống. Trong phòng ở, chữ y đọc hồi âm của Gia Gia gửi lại, đầu lông mày vẫn trói chặt rất lặng yên xòe ra. Vẫn là ánh mắt Gia Gia độc đáo a. Không tồi, Sở Vân hắn phát triển như thế nào đi nữa, căn cơ chân chính vẫn là thư gia đảo. Nếu như thư gia đảo trở thành phân đảo của thư gia, Sở Vân lúc đó cũng chỉ là nô bộc của chữ y ta mà thôi. Ha ha ha, lúc này nguy cơ mối biển chính là con đường cuối cùng của thư gia đảo. Cầm trong tay bức thư, liên tục đọc lại 3 lần. Trong lòng chữ y y vui sướng. Chỉ là nàng cảm thấy có chút nghiện. Không ngừng được đọc thêm 2 lần. Luyện chế thành rồi. Nhan khuyết nhìn viên đan dược trong tay Sở Vân, tâm tình có chút kích động. Hắn trí kế hơn người, tự nhiên lý giải được giá trị thật lớn của viên đan dược này. Viên đan dược này giống như viên đan. Thân đan màu trảm lam. Trên da đan thường thường lói lên 3 đạo hàn quang. Giống như lưu tinh trên bầu trời. Có ý vị thiên mã hành không? Rất tự nhiên mà vậy. Đây chính là đan y đạo vận. Hơn nữa theo thủ ấm luyện đan bát đoạn cầm của Sở Vân tiến bộ. Đã tới trình tự 3 đạo vận. Hiệu quả mã hóa càng thêm rõ rệt hơn nhiều. Sở Vân nhìn đan dược trong tay, thân tình không quá xác định. Ta cũng không biết hiệu quả như thế nào. Lợi dụng thủ ấm bát đoạn cẩm. Có thể khiến hình thái của viên đan dược này xảy ra biến hóa. Trước tiêu hao 1 viên thử xem hiệu quả của nó. Nguyên bản đan dược trị liệu dịch bệnh bích lạc hải đái chính là hình thái bột phấn, hiện tại đang ngưng tụ thành 1 viên tròn. Trong lòng Sở Vân cũng buồn bực, phỏng chừng là do duyên cớ thủ ấm luyện đan bát đoạn cẩm. Rầm rầm. Ngay sau đó, bỗng nhiên cửa phòng bị một người phá ra. Kim Bích Hàm đứng trước cửa, thần tình lo lắng. Có chút thở hồng hộc. Đan dược, người khác cũng luyện chế thành đan dược trị liệu dịch bệnh rồi. Hơn nữa đã thu được thư viện thừa nhận, xong học phân nhiệm vụ. Ngay lúc Sở Vân vừa mới luyện chế thành công đan dược, Kim Bích Hàm đã đẩy cửa tiến vào. Báo cho 2 người biết trong Thiên Ca thư viện cư nhiên có người giành trước 1 bước. Luyện chế được giải dược trị dịch bệnh. Đồng thời còn thu được tán thành, đã có học phân ban thưởng. Làm sao vậy? Lời ta nói vừa rồi 2 người không nghe thấy sao? Còn giữ bộ dáng thờ ơ như vậy. Kim Bích Hàm dùng ngữ khí hơi oán giận nói. Chuyện tình Diêm Trường. Sở Vân không lừa gạt nàng. Đối với chuyện tình thư gia đảo, Kim Bích Hàm cũng tìm được 1 phần tổng minh trong đó. Bởi vậy rất để bụng đối với chuyện này. Khóe miệng Sở Vân nhích lên cười thành tiếng. Kim Bích Hàm nhìn không được tặng cho hắn 1 cái mắt trắng thật to. Ngươi còn cười. Trên mặt Nhan Khuyết cũng xuất hiện nụ cười, giải thích nói. Nếu chỉ luận về đan dược có thể trị được dịch bệnh, loại đan thuật trình độ này ta cũng có thể làm được. Nhưng mà luyện đan không chỉ chú ý tới hiệu quả đan dược có được hay không, mà còn phải xét tới thành phẩm. Kim Bích Hàm sườn sốt, hình như có sở ngộ. Sở Vân nói tiếp. Huyên cho rằng trong toàn bộ chư tinh quần đảo không có bất cứ luyện đan sư nào luyện chế ra được đan dược chỉ thành công dịch bệnh Bích Lạc Hải đái sao. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 61 cường thế quật khởi chứ gia chủ nổi giận thượng. Hiển nhiên không quá có khả năng, người tài ba trong thiên hạ nhiều tới mức nào. Chỉ là muốn luyện thành đan dược đặc hiệu, nhưng giá cả thành phẩm rẻ tiền thì tương đối khó khăn. Thì ra là thế. Hai mắt Kim Bích Hàm tỏa sáng, đã lĩnh ngộ được ảo diệu trong đó. Từ trước tới nay sinh sản muối biển tại chư tinh quần đảo đều là dùng phương pháp Bích Lạc Hải đái rong biển. Phương pháp này có giá cả phi thường thấp. Nếu như sử dụng đan dược giá trị cao, như vậy có tác dụng gì? Bởi vậy đan dược nghiên cứu dịch bệnh Bích Lạc Hải đái, mục tiêu cuối cùng là phải chế tạo ra thành phẩm tương đối rẻ tiền, có thể sử dụng rộng rãi. Sở Vân gật đầu. Trong trí nhớ kiếp trước, dịch bệnh Bích Lạc Hải đái bạo phát, đan dược có thể giải quyết được không ít. Thế nhưng tất cả đều quá mức quý giá, không thể trị liệu rộng rãi, tùy ý để thị trường dung chuyển, như vậy không khác gì tự sát mãn tính. Nhưng nếu lựa chọn những đan dược loại này để trị liệu thì quả thực là sớm tự sát. Nhu cầu quyết định giá cả thị trường. Khi giá cả của muối biển tại chư tinh quần đảo tăng vọt tới trình độ nào đó, so với sử dụng đan dược có thành phẩm rất cao, đến lúc đó, mọi người bất đắc dĩ vẫn phải sử dụng loại đan dược này rồi. Đương nhiên, mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, tình huống ngoài dự tính sẽ không thể phát sinh. Phối phương trong trí nhớ của Sở Vân kiếp trước thành phẩm rẻ tiền đủ để trị tận gốc dịch bệnh Bích Lạc Hải đái. Hiệu quả của đan dược rất tốt. Sau khi thử nghiệm, Nhan Khuyết dùng ngữ khí hơi hưng phấn nói. Đặt cho nó một cái tên đi. Kim Bích Hàm đề nghị. Vậy gọi là quật khởi đan. Tinh quang trong mắt Sở Vân chợt lóe. Quật khởi của thư gia đảo từ giờ khắc này bắt đầu. Quả nhiên, đan dược của Sở Vân vừa ra đã lập tức trở nên nổi bật. Hiệu quả trị liệu ưu tú đã khiến thư viện rung động thật sâu. Tại lúc đầu, bên phía Thiên Ca thư viện đã biểu thị lấy quật khởi đan làm chính, ba loại đan dược ưu tú khác làm phụ, mở bộ môn đặc thù, tiến hành buôn bán khắp chư tinh quần đảo. Sau khi đưa vào thị trường, quật khởi đan lấy hiệu quả trị liệu chắc tuyệt, giá cả rẻ mạt, cấp tốc được các thế lực gia đảo ưu ái. Sau đó, chỉ dùng thời gian 3 ngày, cái tên quật khởi đan đã lan rộng khắp chư tinh quần đảo, dẫn tới tiếng vọng cực kỳ cường liệt. Thiên Ca thư viện kiếm được đầy bồn đầy bát, cung không đủ cầu. Đồng thời tên tuổi người phát minh Sở Vân cũng trở nên dương danh, thành nhân vật nổi tiếng khắp chư tinh quần đảo. Quật khởi đan, Bích Lạc Hải đai dùng quật khởi đan, muối biển mẫu sản 1000 bát. Dược tính không sói mòn, không bốc hơi lên, cần phải dùng quật khởi đan. Một viên quật khởi đan có thể dùng 2 mẫu. Trên lưu ngôn phong ngữ đằng, nơi nơi đều là lời đồn đãi, nói rõ chỗ tốt nhất của quật khởi đan. Trừ điều này ra, được nhiều lần nhắc tới còn có một cái tên Sở Vân. Nghe nói phát minh ra quật khởi đan cư nhiên là một vị tân sinh của Thiên Ca thư viện. 13 tuổi đánh ngã hải tặc Tàn Lang, sở hữu xưng hào của ngự yêu sư, hiện tại phát minh ra quật khởi đan. Tiền đồ của Sở Vân không thể hạn lượng. Nghĩ không ra toàn bộ chư tinh quần đảo cư nhiên bị một thiếu niên tên là Sở Vân giải cứu. Đương nhiên, ngoại trừ kinh ngạc thật sâu ra, còn có tâm tình oán giận phi thường sung thiên. Quật khởi đan tốt thì có tốt, nhưng sản lượng rất thấp a, rất nhiều thế lực đều muốn phá giải. Mỗi một viên quật khởi đan đều có đan y, cho tới bây giờ chưa có người nào thành công phá giải được. Trần gia đảo chủ biểu thị, nếu như ai có thể phá giải được phối phương của quật khởi đan, được thưởng 10.000 địa sát thạch tệ. Chứ gia đảo chủ mời rất nhiều đại sư luyện đan thành danh chuyên môn phá giải quật khởi đan. Một sóng chưa ổn, một sóng lại tới. Ai cũng biết được quật khởi đan có thể bán với giá cả như vậy, nhất định thành phẩm cực kỳ rẻ tiền. Chỉ cần không phải kẻ ngốc đều muốn phá giải phối phương quật khởi đan. Không chỉ có thể hoàn toàn thỏa mãn được nhu cầu của chính mình, càng có thể bán lên thị trường, kiếm một bút tiền của phi nghĩa không nhỏ. Ngay lúc lực chú ý của mọi người hoàn toàn tập trung vào phá giải phối phương, các đơn đặt hàng từ khắp nơi trong chư tinh quần đảo liên tiếp bay tới Thiên Ca Thư Viện. Bên phía thư gia đảo cố ý nhẫn nại, chuyên môn chờ đợi 2 ngày, quan sát thế cục. Rốt cuộc chính thức xuất thủ rồi. Mối biển, rất nhiều mối biển xuất hiện trên thị trường mà giá cả là 50 lần giá cả trước dịch bệnh. Hết thảy chư tinh quần đảo đều chấn kinh, có người khiếp sợ thư gia đảo cư nhiên có nhiều mối biển dự trữ tới như vậy. Nhưng càng khiến mọi người khiếp sợ chính là giá cả cư nhiên cực rẻ. Đúng vậy, cực kỳ rẻ. Trên thị trường, giá cả mối biển đã sớm đạt tới 80 lần so với giá ban đầu. Mối biển tới từ thư gia đảo sinh sản, bởi vì giá cả rất rẻ, vừa mới xuất hiện không tới 1 ngày 1 đêm đã bị tranh mua không còn. Sau đó, thư gia đảo tiếp tục bán tháo nhóm thứ 2, nhóm thứ 3. Mỗi một lần bán ra, hạn ngạch mối biển đều bị khống chế nghiêm mặt, khiến giá cả không ngừng tăng lên. Từ ban đầu chỉ giá 50 lần đến 55 lần, tiếp tục 60 lần. Bởi vì giá cả thái quá này, toàn bộ thế lực chư tinh quần đảo chạy như xua vịt. Sau 1 tuần, thư gia đảo đã kiếm được tiền lời so sánh với thu thuế suốt 1 năm cao nhất từ trước tới nay. Lại qua thời gian nửa tháng, giá cả mối biển của thư gia đảo trở thành cọc tiêu của toàn bộ mối biển chư tinh quần đảo. Nói cách khác, triệt để ảnh hưởng toàn bộ thị trường mối biển. Mọi người cảm thấy kỳ quái, vì sao thư gia đảo có nhiều mối biển bán như vậy? Rất nhiều người đều phi thường đỏ mắt. Sau khi nghe ngóng, nguyên lai vấn đề là ở phía Thiên Ca Thư Viện. Mỗi một lần quật khởi đan được bán ra ngoài, có tới gần 1/2 được bán cho thư gia đảo. Không công bằng. Trong lúc nhất thời hầu như tất cả mọi người đều kháng nghị. Về điểm này, viện chủ Thiên Ca Thư Viện tự mình đứng ra giải thích, bởi vì luyện đan sư nắm giữ phối phương là Sở Vân, chính là thiếu đảo chủ thư gia. Bởi vậy thời điểm buôn bán, muốn tham khảo ý nguyện của hắn. Điểm này thư viện chỉ là hợp tác, không thể can thiệp. Lý do này khiến mọi người không thể tìm ra được lỗi lầm. Thế lực khắp nơi không cam lòng. Các đao chủ đều căm hận đố kỵ. Vì sao trong gia tộc chính mình không hề xuất hiện đệ tử hậu bối xuất sắc như vậy? Nhìn thư gia đảo hầu như mỗi ngày thu 1.000 vàng, đều ước ao tới đỏ mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 62 cường thế quật khởi chứ gia chủ nổi giận hả? Loại lợi nhuận to lớn này khiến mọi hắn mơ tưởng toàn thân đói khát khó nhịn. Sau một tuần tin tức thế lực khắp nơi giao hảo với thư gia đảo liên tiếp xuất hiện trên Lưu Ngôn Phong ngữ đằng. Có thể nghiên cứu chế tạo ra được đan dược như vậy, tiền đồ của thiếu niên Sở Vân này vô cùng sáng sủa. Được tam nữ nhi của đảo chủ Vương gia đảo công khai xem trọng. Đảo chủ Triệu gia đảo biểu thị vẫn là lân bang hữu hảo với thư gia đảo. Đồng thời tại thời điểm nói chuyện hữu hảo chính thức hỏi Sở Vân có hôn ước trong người hay không. Tiến gia đảo cho rằng kỳ thực Sở Vân rất có thể chính là nhi tử thân sinh thất tán nhiều năm của chính mình. Gần đây Lâm gia kiểm tra lại gia phả. Phát hiện kỳ thực tổ tiên của Lâm gia và thư gia có huyết thống quan hệ cực kỳ thân mật. Chứ gia đảo tộc lão hội. Bầu không khí ngưng trọng, hầu như muốn ngưng tụ thành thực chất. Sắc mặt chứ gia đảo chủ xám ngoét. Thần tình cứng ngắc, hầu như muốn hóa thành pho tượng thanh đồng rồi. Các tộc lão ngay cả thở mạnh cũng không dám, trong lòng hầu như bị đè một khối đá thật lớn, hô hấp cũng không thoải mái. Sau một lúc lâu, chứ gia đảo bỗng dưng mở miệng, đánh vỡ tĩnh mịch. Những luyện đan sư mời tới vẫn chưa phá giải được phối phương quật khởi đan sao? Một vị tộc lão phụ trách nhiệm vụ này lập tức đứng dậy cung kính đáp. Còn thiếu một chút, dù sao đan y ba đạo vận trình độ mã hóa rất, rất cao. Một chút, chứ gia đạo chủ bỗng dưng rít gào. Chòm râu màu trắng rung lên, sắc mặt đỏ bừng. Thanh âm phẫn nộ vang vọng toàn bộ gian phòng. Ngươi có biết là chỉ một chút như vậy, thư gia đảo có thể kiếm được bao nhiêu? Tùy ý để danh tiếng phụ tử thư gia tăng mạnh, tùy ý để chữ gia tổn thất càng ngày càng nặng. Thanh âm của hắn cực lớn, chấn tới mức ván cửa gian phong đều lay động. Đảo chủ thỉnh hạ cơn giận sấm sét. Ai cũng không ngờ tới thằng nhãi con Sở Vân kia cư nhiên có thể đùa giỡn thủ đoạn như vậy. Đan y ba đạo vận đích thực khiến người khác khó làm. Đại sư luyện đan đã biểu thị. Chỉ cần có 30 viên quật khởi đan cho hắn thực nghiệm. Hắn có thể phá giải được phối phương này. Một vị tộc lão rất có tư cách mở miệng khuyên nhủ. Ai? Chứ gia đảo chủ thở một hơi thật dài, nhắm mắt lại, tựa trên ghế, lâm vào trầm tư. Tâm tư của hắn tương đối phức tạp. Hắn trăm triệu lần không ngờ tới tình thế sẽ phát triển tới trình độ này. Dịch bệnh Bích Lạc Hải Đái đã tạo thành đả kích trầm trọng đối với thư gia đảo. Ngược lại trở thành cơ hội cho thư gia đảo quật khởi. Quật khởi đan, cái tên này thật hay. Thư gia đảo thực sự muốn quật khởi rồi. Cho tới nay, chứ gia đảo đều đứng sau màng chủ đạo. Hạn chế kinh tế đối phương tại mức cao nhất. Ký kết hiệp định bí mật với các thế lực xung quanh thư gia đảo. Muốn cô lập thư gia đảo. Thế nhưng trải qua chuyện lần này, cả về mặt kinh tế lẫn ngoại giao đều khiến thư gia đảo lật ngược thế cờ ngoạn mục. Thư Thiên Hào một ngày thu nghìn vàng, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có sứ giả của các đảo khác tới nịnh bợ hắn. Then chốt biến hóa lần này chính là Sở Vân, chính là tiểu tử Sở Vân kia. Linh quang chợt lóe trong đầu. Chứ gia đảo chủ mạnh mẽ mở hai con mắt. Trung quy hắn vẫn là đảo chủ chứ gia. Trong lòng đã có quyết đoán. Mệnh lệnh lập tức gửi thư cho chứ y bảo nó nỗ lực ở mức cao nhất. Tu sửa quan hệ với Sở Vân. Tốt nhất phải thu được phối phương quật khởi đan của hắn. Nếu như có thể mượn hơi được Sở Vân qua đây. cho dù hy sinh nhan sắc cũng không tiếc. Mệnh lệnh khác, một lần nữa dùng bách bái bí mật giúp đỡ cấu thành thế lực hải tặc. Bảo hắn hoạt động nhiều tại hải vực thư gia đảo, cổ động các hải tặc khác tiến hành liên hợp phá hư. Nhất định phải hạn chế sự phát triển của thư gia đảo tại mức độ lớn nhất. Đồng thời mệnh lệnh khởi động tử sĩ gia tộc, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của ta, lẻn vào Thiên Ca thư viện ám sát Sở Vân. Người này tuổi còn trẻ đã có thành tựu cao như vậy, nếu như để hắn trưởng thành, nhất định càng đáng sợ hơn so với chư tinh mãnh hổ. Ngữ khí leng keng có lực, thần thái trầm trọng lãnh tĩnh. Chứ gia đảo ban bố một loạt mệnh lệnh, tinh thần các tộc lão đều chấn động. Trong lòng cảm giác yên bình, nghĩ chỉ cần lão đảo chủ còn sống, chứ gia đảo sẽ không bị suy sụp. Gia gia nói nỗ lực lớn nhất, tu sửa quan hệ với Sở Vân. Nếu như cần thiết, cho dù phải hy sinh nhan sắc cũng sẽ không tiếc. Cầm bức thư hơi mỏng, chứ y lại cảm thấy phong thư nặng nghìn cân. Nàng thất hồn lạc phách, thân thể mềm mại run run, trên dung nhan như ngọc kiều, như hương hoa, lặng yên chảy xuống hai dòng thanh lệ. Đây là nước mắt của nhục nhã. Giờ khắc này chứ y cảm thấy nhục nhã cực hạn. Nàng hận Sở Vân, hận hắn muốn chết, hận không thể ăn thịt hắn, uống máu hắn. Thế nhưng nàng phải làm, đây là mệnh lệnh của gia tộc, là mệnh lệnh của gia gia nàng. Hết lần này tới lần khác nàng cũng minh bạch, giá trị bản thân Sở Vân đã đủ để nàng làm như vậy rồi. Nguyên bản chính là thiếu chủ thư gia đảo, sau đó thể hiện tiềm lực thật lớn của bản thân. Giá trị của quật khởi đan càng khiến hắn triển lộ phong mang. Người như vậy, nếu như có thể sử dụng vì chữ gia, hy sinh một chữ y nàng thì có cái gì không được đây? Sở Vân từ hai ngày trước đã chuyển nơi ở tới tiểu viện trên đỉnh núi của viện chủ, từ đó về sau du rú trong nhà. Ta muốn gặp hắn, hoàn toàn không dễ dàng. Chỉ là vì gia tộc, hy sinh chính mình, cho là cái gì? Nàng cười vô cùng buồn bã, bôi phấn trắng, tô son, vẽ lông mi chấm hoa lửa, điểm má lúm đồng tiền, tỉ mỉ điều chỉnh trang phục, nhìn khuôn mặt miễn cưỡng cười nhạt trong gương. Chứ y bỗng nhiên cảm thấy toàn thân không còn một chút sức lực nào. Thời điểm Sở Vân đánh bại Hoa Anh ngay trước mặt mọi người, nàng đã cảm giác được chính mình hoàn toàn vô lực. Sau đó lại nghe được tin tức hắn nghiên cứu chế tạo thành công quật khởi đan. Loại cảm giác vô lực này càng thêm mãnh liệt gấp trăm lần. Sở Vân không thể địch. Chí ít trong thư viện này, hắn chính là đệ nhất nhân hàng thật giá thật. Không có bất cứ thư sinh nào có thể đánh bại được hắn nữa rồi. Đây là chân tướng, cũng là sự thực. Đối mặt với nhân vật như vậy, cho dù chữ y có cao ngạo tới đâu, không cam lòng tới mức nào cũng chỉ có thể gục đầu cam chịu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 63 thu tay lại, đột phá và thu hoạch thưởng. Yên lặng đứng dậy. Trang phục toàn thân chữ y vô cùng hoa mỹ, quả thực tương đẹp như hoa hải đường, đẹp quá bạch ngọc, không thể khinh nhìn, rung động lòng người. Nàng rời khỏi phòng ở, tới bên ngoài tiểu viện viện chủ phủ cận đỉnh núi, thỉnh cầu Sở Vân gặp mặt. Chứ y muốn gặp ta? Hừ, ý đồ của nàng với ta sao có thể không biết? Lãng phí thời gian, không gặp. Sau khi Sở Vân biết được, lập tức không chút lưu tình từ chối. Kim Bích Hàm chuyển cáo ý tứ cự tuyệt của Sở Vân cho chữ y bên ngoài tiểu viện.

Kiếp vân loại nhỏ màu xanh lóe ra lôi quang màu lam, tạo thành vô số hình thù kỳ lạ. Chính giữa là một đoàn kiếp vân phi thường dày đặc. Một tầng bên ngoài còn có kiếp vân quý đảo hình tròn. Một tầng ngoài nữa cũng giống như vậy. Chỉnh thể nhìn qua, kiếp vân hình thành vô số vòng tròn đồng tâm. Một đảo, hai đảo, ba đảo. Dĩ nhiên có chín đảo. Sở Vân nhìn lôi kiếp đánh xuống, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Đây chính là cửu trọng thương một yêu kiếp. Tổng cộng có 9 đảo. Thế nhưng uy lực càng lúc càng lớn. Càng tới phía sau càng khó chống đỡ. Kim Bích Hàm và Nhan Khuyết đứng xa xa bàng quan. Sắc mặt cũng rất nghiêm túc. Cửu trọng thương một yêu kiếp này chính là một trong vài loại tiểu yêu kiếp tương đối khó đối phó. Kiếp viên trung tâm viên tròn bắt đầu cuồn cuộn không ngớt, trong đó điện quang ầm ầm thiểm thiểm, phát sinh lôi âm ồ ồ. Sở Vân hô một tiếng. Diệp Luân Ngọc Thạch Thuẫn hoàn chuyển đan nguyên thủ nhất thời chấn động, bay ra 5 phiến thanh diệp. Thanh diệp đầu đuôi kết nối, hình thành một viên luân giống ruột, đồng thời không ngừng xoay tròn. Viên luân giống ruột bay ra khỏi tiên nang, tản mát ánh sánh oanh nhuận màu xanh, hình thái càng thay đổi lớn. Thanh quang dần dần cô đọng. Tới cuối cùng, phảng phất giống như biến thành một vòng ngọc ma thạch. Không tiếng động xoay tròn cao tốc giữa không trung. Rắc rắc. Một đạo lôi đình màu xanh bỗng nhiên xé sách bầu trời đêm, hung hăng bắn thẳng vào hoàn chuyển đan nguyên thụ. Diệp Luân Ngọc Thạch Thuẫn nhất thời nghênh tiếp, chặn đứng lôi đình. Phịch một tiếng, Ngọc Thạch Thuẫn rung động mãnh liệt, miễn cưỡng căn cằn được lôi kiếp đệ nhất trọng. Sở Vân âm thầm tính toán uy lực lôi kiếp đệ nhị trọng, trong miệng chỉ huy thân hoàn chuyển đan nguyên thụ liên tục rung động, bay ra 5 ngọc thạch thuẫn mới. Lôi kiếp đệ nhị trọng oanh kích xuống. Sau khi phá vỡ vòng ngọc thạch thuẫn thứ nhất, uy lực không giảm. Lại phá vỡ ngọc thạch thuẫn thứ hai, lôi kiếp đệ tam trọng oanh kích. Lại phá vỡ ba mặt diệp luôn ngọc thạch thuẫn. Nháy mắt, giữa không trung chỉ còn lại một diệp luôn. Cô độc đơn bạc phòng hộ hoàn chuyển đan nguyên thủ. Sở Vân nhíu mày, nhìn thoáng qua tiên năng. Hoàn chuyển đan nguyên thủ vốn không có bao nhiêu lá cây, hiện tại trên thân đã trống trơn một mảnh. Không thể làm gì khác hơn là thay đổi đạo pháp, sử dụng một chiêu linh phù thanh vụ. Lôi kiếp để tứ trọng phá tan một đạo diệp luôn ngọc thạch thuẫn cuối cùng. Lại có linh phù thanh vụ căn bản. Sương mù dày đặc màu xanh trắng nhất thời tiêu tán hơn phân nửa. Bổ sung linh phù thanh vụ, dùng lại thanh la y. Môi Sở Vân phát khô, cảm thụ được áp lực. Lôi kiếp để ngũ trọng oanh kích vào sương mù dày đặc. Uy thế giảm đi. Bị một tầng quang ý mờ ảo màu xanh xung quanh thân thể hoàn chuyển đan nguyên thủ chống đối. Chính là thanh la y lập công. Sở Vân liếm liếm môi khô khốc, cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn lần đầu tiên độ loại cửu trọng thương một yêu kiếp như thế này, kiếp trước hắn không có số phận sở hữu. Hoàn chuyển đan nguyên thủ. Lôi kiếp để ngũ trọng đã làm hắn có chút cảm giác hết ký thi triển. Hoàn chuyển đan nguyên thủ không vượt qua yêu kiếp. Như vậy vẫn như cũ thuộc về giai đoạn ấu yêu. Linh quang bản thân chưa lớn đủ. Bởi vậy ngộ tính không đủ. Chỉ có thể lĩnh ngộ sử dụng đạo pháp rất có hạn. Ngoại trừ đạo pháp thiên phú ra đạo vận thiên thành. Sở Vân tỉ mỉ tính toán, phân phối cho nó diệt luôn ngọc thạch thuẫn, linh phù thanh vụ, thanh la y, tụ linh thuật cùng với căn nguyên cấp thủ thuật. Năm loại đạo pháp hạ đẳng này đều là loại hình phòng ngự và khôi phục. Hiện tại đạo pháp loại hình phòng ngự đã dùng hết toàn bộ. Lôi kiếp vẫn còn có 4 đạo. Trong đó một đạo mạnh hơn so với một đạo. Uy lực không thể khinh thường. Rơi vào đường cùng, Sở Vân chỉ có thể ra lệnh cho hoàn chuyển đan nguyên thủ bổ sung linh phù thanh vụ một lần nữa. Đạo thương một lôi thứ 6 đánh xuống. Linh phù thanh vụ lập tức sụp đổ. Thanh lai cũng bị nát vụn. Lôi quang đã bị suy yếu rất nhiều. Thế nhưng vẫn như cũ đánh chúng vào bản thể hoàn chuyển đan nguyên thụ. Khiến thân cây run lên. Sở Vân cảm thấy ngực tê dần. Từ mối liên hệ linh quang, hắn cảm giác được cảm thụ e ngại từ hoàn chuyển đan nguyên thụ truyền tới. Hắn vội vã rung động linh quang của chính mình, trấn an tinh thần của hoàn chuyển đan nguyên thụ. Một mặt hạ lệnh tiếp tục bổ sung linh phù thanh vụ và thanh la y. Hắn vừa mới chuẩn bị sử dụng tụ linh thuật, đạo thương một thanh lôi thứ 7 đã oanh kích xuống. Không xong, vì sao càng lúc càng nhanh rồi? Trong lòng Sở Vân lột bột. Nhìn thấy thanh lôi oanh phá 2 tầng phòng hộ, khiến hoàn chuyển đan nguyên thổ bị đốt cháy. Mùi khét lẹp khuyết tán ra. 3 động linh quang của hoàn chuyển đan nguyên thổ càng lúc càng thêm kịch liệt. Nó rất sợ hãi, để Sở Vân liên tưởng tới trẻ con hoa hoa khóc lớn, cần có phụ mẫu tới an ủi. Sở Vân cắn răng, dứt khoát rút túy tuyết đao phía sau ra. Mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, thế nhưng độ khó lôi kiếp vẫn như cũ vượt qua dự liệu của hắn. Dù sao thiên hồ độ kiếp trước đó còn có thể né tránh, mượn hoàn cảnh tiêu hao chống lại lôi kiếp. Lúc này đây hoàn chuyển đan nguyên thủ độ kiếp, chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình ngạnh kháng. Ra tay giúp đỡ tất nhiên sẽ dẫn động thiên địa cảm ứng, yêu kiếp cũng sẽ phát sinh biến hóa không thể dự liệu được. Chỉ là lúc này không thể làm cách gì khác. Trong lòng Sở Vân thở dài, bỗng nhiên thân thể chấn động, phát hiện bên trong tiên năng sản sinh dị biến. Một đóa mây trắng nho nhỏ ngưng tụ tại phủ cận miệng túi. Vừa nhìn qua hình như là hoàn chuyển đan nguyên thủ đổi một chiếc mũ quả dưa rất đáng yêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 66 chứ ra thất thí. Hàng phục nhan khuyết. Bước nhanh tới thượng. Tiểu tích vân tiên năng. Đây chính là hiệu quả xúc phát tích vân, thực sự đầu tư trước kia rất đáng giá. Tiểu tích vân hấp thu lực lượng lôi điện mấy lần trước, đã trở thành thương một thanh lôi tích vân. Đồng tính bài xích. Lần này có lực lượng chống đỡ rất lớn đối với lôi kiếp. So sánh với Diệp Luân Ngọc Thạch Thuấn còn mạnh mẽ hơn. Sở Vân nhất thời vui vẻ thay đổi sách lược, lập tức mệnh lệnh nói. Nhanh dùng tụ linh thuật. Lại dùng căn nguyên cấp thủ thuật. Tụ linh thuật có thể trong thời gian ngắn cấp tốc hấp thu nguyên khí một hành trong không gian xung quanh, bù đắp cho tiêu hao yêu nguyên. Căn nguyên cấp thủ thuật chính là đạo pháp kinh điển của yêu thực, có thể cắm rễ đại địa, hấp thu nguyên lực sinh mệnh, chữa trị bản thân. Hai loại đạo pháp sử dụng liên tiếp, khiến hoàn chuyển đan nguyên thổ rực rỡ hẳn lên. Một lần nữa sức sống tràn trề, thậm chí còn mọc ra 10 phiến lá xanh. Đạo lôi kiếp thứ 8 đánh xuống, va chạm với tiểu tích phân, oanh một tiếng, cả hai nhất tề tiêu tán. Dựa vào chút thời gian giảm sóc này, Sở Vân hét lớn. Đan nguyên thổ liên tục sử dụng Diệp Luân Ngọc Thạch Thuẫn. tiếp tục bổ sung linh phù thanh vụ. Cuối cùng kết thành thanh la y. Hai mặt ngọc thạch thuẫn bay ra, sương mù màu xanh trắng dày đã bao phủ thân cây, quang mang thanh la y lúc ẩn lúc hiện. Trong trời đêm, chín đạo kiếp vân vòng tròn đồng tâm chỉ còn lại một đạo cuối cùng. Lôi âm trầm muộn cuồn cuộn. Thanh lôi cường liệt trước nay chưa từng có nổi lên trong lôi vân. Sở Vân cắn rắn, một giọt mồ hôi lạnh theo khóe mắt rơi xuống. Đây là một đạo cuối cùng rồi. Oanh! Lôi đình màu xanh, giống như lợi kiếp, xé nát không gian, nháy mắt oanh kích vào giữa tiên nang. Lôi điện bẻ gãy nghiền nát. Hai đạo diệp luôn ngọc thạch thuẫn bên trong quang mang màu xanh trong nháy mắt tiêu tán thành bột mịn. Linh phù thanh vụ chỉ chống đỡ được nửa hơi thở, liền tiêu tán thanh lai trong vòng một hơi thở cũng sụp đổ. Cuối cùng là do hoàn chuyển đan nguyên thủ lấy bản thể ngạnh kháng lôi điện. Giờ khắc này, thời gian trong cảm quan của Sở Vân bị kéo dài. Sau một hồi cảm giác dài dòng, lôi quang nháy mắt biến mất. Toàn thân hoàn chuyển đan nguyên thủ cháy đen. Tu vi bị rơi xuống chỉ còn 8 năm. Thế nhưng không cần nghi ngờ, đã độ kiếp thành công, vượt qua được kiếp nạn này. Tuy rằng tổn thất một điểm tu vi, thế nhưng tu luyện một lần nữa tới 10 năm sẽ không gặp phải khảo nghiệm tiểu yêu kiếp. Chúc mừng a! Nhan Khuyết bước tới chúc mừng. Chỉ cần vượt qua được một lần yêu kiếp chính là thu được đại đạo thiên địa thừa nhận. Sau này tu vi hồi phục, sẽ không gặp phải yêu kiếp cùng cấp bậc. Nguyên bản còn tưởng rằng Sở huynh muốn đồng thủ, xuất đao tương trợ. Kỳ thực như vậy là hay nhất. Đỡ khiến yêu kiếp biến hóa. Loại cửu trọng thương một yêu kiếp này, một khi sinh dị biến, phi thường phiền phức. Đôi con mắt sáng sủa như trăng rằm của Kim Bích Hàm nháy nháy, cũng bước tới chúc mừng. Sở Vân đút túi tuyết đao vào vỏ một lần nữa. Ta lo lắng nhất vẫn là sát thủ thích khách có chút khả năng vượt qua được vòng phòng hộ của thư viện. Bởi vậy nếu có thể đồng thủ tốt nhất, không đồng thủ tương trợ. Nói thực ra áp lực độ kiếp rất lớn, hoàn chuyển đan nguyên thủ rất chân quý, không cho phép mất mát. May mà ngưng tụ thành một đóa tiểu tích phân để chặn được đạo lôi kiếp thứ 8, bằng không sẽ không thuận lợi như vậy. Hắn phi thường may mắn. Trước kia không keo kiệt họp phân, lựa chọn tiểu tích phân tiên nang quý giá nhất. Hiện tại xem ra, đích thực là đầu tư đúng giá trị. Tiếng sấm ù ù quanh quẩn bên tai. Quang mang lôi điện màu xanh xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu rọi vào khuôn mặt tuyệt mỹ của chữ Y. Vẫn như trước, dung nhan của nàng hương kiều ngọc nộn tiếu mị động lòng người. Lúc này có vẻ thâm độc hàn lãnh. Nàng biết, lần này không chỉ riêng chuyện hoàn chuyển đan nguyên thủ độ kiếp, càng là thời cơ ám sát tốt nhất. Hoàn chuyển đan nguyên thủ vô cùng quý giá. Nếu như xuất thủ, nhất định khiến Sở Vân được cái này mất cái kia. Tỷ lệ ám sát thành công tương đối lớn. Trong khoảng thời gian này, thích khách ẩn nấp tiến vào trong Thiên Ca thư viện, muốn giết chết Sở Vân, cướp giật đan phương quật khởi đan, đã khiến thư viện như lâm vào đại địch, nhân tâm hoảng sợ. Phía sau những thích khách này đến tột cùng là thế lực phương nào, chứ y không rõ ràng lắm. Thế nhưng trực giác nói cho nàng biết, trong đó nhất định có một phương thế lực chứ ra đảo nàng. Người vì tài, chim vì thực mà vong, giá trị đan phương quật khởi đan đủ khiến thế nhân đỏ mắt. Hơn nữa kế hoạch tiến công chiếm đóng thư ra đảo của chứ ra đảo, chứ y cũng biết được một chút. Từ thời điểm ám sát vừa mới xuất hiện, nàng mỗi ngày đều chờ mong gia tộc gửi thư tới, lệnh cho nàng phối hợp với sát thủ, chế tạo cơ hội tiến hành ám sát. Thế nhưng, không đợi được bức thư nào. Chứ ý thất lạc rất nhiều cũng không kỳ quái. Nàng đối với gia gia của chính mình rất lý giải. Cũng biết mạo muội phối hợp. Vạn nhất lưu lại nhược điểm. Đối với chính mình và chứ gia sẽ có tổn thất lớn cỡ nào. Tình hình ám sát vẫn tiếp tục. Mỗi một lần thất bại đều khiến nàng bóp cổ tay thở dài. Thầm hận những sát thủ này quá mức vô năng. Hừ hừ, thủ lâu tất mất, luôn luôn có thời điểm ám sát thành công. Ta sẽ đợi được ngày này. Trong lòng nàng đắc ý tới cực điểm, bàng quan nhìn trò hay, dễ dàng thư thích tới cực điểm. Nhưng mà, ngay lúc tình hình ám sát càng lúc càng thêm nghiêm trọng, Sở Vân và Thư Thiên Hào đột nhiên xuất thủ. Thoáng cách đã khiến thế cục xảy ra biến hóa kịch liệt. Giá trị của phối phương quật khởi đan giảm xuống trên diện rộng. Thị trường muối biển cũng đột nhiên ổn định. Tình hình ám sát theo đó gần như im lặng hoàn toàn. Phối phương quật khởi đan đã không đáng giá để mạo hiểm vận dụng tử sĩ. Các thế lực lớn đều tập trung vào công cuộc ổn định cuộc diện thu thập tàn cục. Nếu đêm nay có điều kiện tốt như vậy vẫn không có người nào tiến hành ám sát, vậy thì hành động ám sát đã dừng lại rồi. Trong lòng chữ y có hiểu ra. Tuy rằng nàng biết không có bao nhiêu hy vọng, thế nhưng vẫn như cũ sinh ra tâm tình chờ đợi. Nhưng mà khi tiếng sấm mờ ảo điện quang tiêu tán, nàng vẫn không đợi được muốn nhìn tình huống của Sở Vân. Trong lòng thất lạc, hóa thành một tiếng thở dài yếu ớt phát ra khỏi môi mềm. Chữ y nhận mệnh rồi. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Đôi con mắt kiêu ngạo và tràn đầy ý tứ cao cao tại thượng trước kia hiện tại đã chuyển hóa thành cô đơn và tiêu điều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 67 chữ gia thất thí. Hàng phục nhan khuyết. Bước nhanh tới chung. Nàng biết. Trong đoạn thời gian tiếp theo, Thiên Ca Thư Viện sẽ bị quang mang của một người bao phủ. Tên của người này chính là Sở Vân. Mà nàng phải điều thấp hành sự, bo bo giữ mình. Tình hình địch mạnh ta yếu, tuyệt đối không thể cho cơ hội Sở Vân tìm phiền toái, mở rộng ưu thế. 3 ngày sau, xác định hành động ám sát đã hoàn toàn dừng lại. 3 người Sở Vân từ tiểu viện của viện chủ chuyển ra ngoài. Một lần nữa trở về phòng ở phía tây trước kia. Thời điểm đi trên sơn đảo, Sở Vân đã thu được một tin tức khiến hắn hoàn toàn cảm thấy ngoài ý muốn. Dưới tình huống hắn hoàn toàn không biết, hắn đã được các thư sinh cộng đồng đề cử làm hội trưởng học lý hội. Học lý hội chính là cơ cấu học sinh phụ trợ thư viện quản lý. Thành viên của học lý hội có một số học phần nhất định ban thưởng hàng tuần. Sở Vân làm hội trưởng, mỗi tuần càng thu được 10 học phần làm phần thưởng. Hội trưởng của học lý hội trước kia là ai? Vì sao ta lại trở thành hội trưởng học lý hội? Sở Vân rất kỳ quái, liền hỏi Nhan Khuyết. Muốn trở thành hội trưởng học lý hội, cần phải thu được nhận thức của thư sinh bình dân và gia tộc quyền thế. Bởi vậy thường thường luôn là ghế trống. Hội trưởng học lý hội trước kia chính là thiếu đạo chủ Thiết Gia 3 năm trước. Nhan Khuyết giải thích nói. Bên cạnh Kim Bích Hàm phụ họa. Từ lúc huyên giải quyết truyền thừa của viện chủ đời thứ 3. Sau đó Nhan Khuyết đầu phục Sở Vân huyên. Hoa Anh chiến bại. Cuối cùng là quật khởi đan. Một loại.

Môi anh đào khẽ mở, hiếu kỳ hỏi thăm. Ta vẫn muốn hỏi. Đã có lời như vậy, mỹ nhân càng mê người. Vì sao Sở Huyên trước kia lại trực tiếp cự tuyệt cầu thân của chữ gia đạo? Điểm này ta cũng có chút không giải thích được. Lẽ nào thực sự như chủ công nói, đại trưởng phu tung hoành thiên hạ, thành gia sau, lập nghiệp trước?